Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 429, không thấy lộ bảo bối. Góc truyện audio.com. Editor, may, người đàn ông lại càng mềm lòng hơn. Nỗi khổ 4 năm trước em không thể không đi cũng là vì ông ấy. Phải không? Tình không lắc lắc đầu. Không phải hoàn toàn như vậy. Thân phận địa vị của chúng ta quá mức cách xa. Mạnh mẽ ở bên nhau cũng không có kết quả tốt gì. Em cũng không muốn liên lụy anh. Hơn nữa lão lộ bị đuổi giết. Cho nên thuận lý thành chương. Anh liền không đáng em tín nhiệm như thế sao? Em nên là thương lượng với anh. Sở Ngữ Bắc này, chỉ cần anh thích, liền không có cái gì không thể. Giọng nói người đàn ông nhiễm một chút giận tái đi. Người phụ nữ đáng chết này lại có thể vì những lý do nhỏ bé không đáng kể này. Làm anh thống khổ lâu như vậy. Con lộ bảo bối, tiểu gia hỏa đáng thương kia. 3 tuổi mới nhìn thấy Daddy. Lộ tình không, anh thật nên bóp chết em. Anh nỡ làm liền động thủ đi. Tình không hướng cổ vào trong tầm tay anh. Sở Ngữ Bắc nâng cầm cô lên. Cúi đầu hôn lên, sau khi nói rõ mọi chuyện. Sở Ngữ Bắc có một loại thoải mái nói không nên lời. Những nhớ nhung với tình không càng thêm mãnh liệt. Hận không thể đều nuốt người vào trong bụng. Ngược lại tình không, trong lòng còn ẩn giấu không ít bí mật. Có chút không chuyên tâm. Lại bị người đàn ông hung hăng trừng phạt, thùng xe nhỏ hẹp, không khí ái muội liên tục bay lên, một đạo tiếng chuông di động đột ngột đánh vỡ loại yên tĩnh này. Tình không nghiêng đầu, tránh nụ hôn của người đàn ông, điện thoại của em đang vang, không được tiếp, tình không vươn tay mở loa ngoài, giọng nói sốt ruột của Diệp Nam Xanh liền truyền tới, lộ lộ, cậu chết ở nơi nào, di động nửa ngày không thông. Không thấy lộ bảo bối đâu. Cách chương.